Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1154, thật thật giả giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, giữa nắm đấm như có một mặt trời thuần dương ập xuống, đánh vỡ thân mình của Trần Khánh Bác đến mức thịt nát xương tan, ngực cũng bị rách ra một lỗ máu lớn. Cho dù như vậy, Trần Khánh Bác vẫn chưa chết, ánh sáng trong mắt càng thêm tham lam. Lúc này, ở xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Dừng tay, cung chủ của Hỏa Hành Cung Hàn Chấn Nhạc xông tới, đầy mặt giận dữ, quát. Lớn, Lâm Mang, ngươi đang làm cái gì vậy? Sao ngươi lại giết Trần Khánh Bác? Hàn Chấn Nhạc trừng mắt nhìn Lâm Mang, lạnh lùng nói. Ngươi biết hậu quả của việc này không? Còn không mau dừng tay. Lâm Mang cúi đầu nhìn Trần Khánh Bác, nhếch miệng cười đầy thú vị, thản nhiên nói, hắn ta chết không oan. Dứt lời, Lâm Mang ấn mạnh lên đầu Trần Khánh Bác, nghiền nát đầu hắn ta. Ngay lúc này, Lâm Mang dẫm chân lên hư không, đôi mắt giống như vực sâu, tỏa ra hơi lạnh kinh người, mà khí ngập trời từ khắp nơi cuồn cuộn kéo đến, theo sau là tiếng gầm rú thấu chín tầng mây, đao quang rực rỡ xé tan bầu trời. Một nhát đao chĩa thẳng vào Hàn Chấn Nhạc, sắc mặt Hàn Chấn Nhạc lập tức thay đổi, kinh ngạc nói. Lâm Mang, ngươi, muốn làm gì? Ngươi điên rồi. Lâm Mang không hề biểu cảm. Ngay lúc này, sự tức giận trên khuôn mặt Hàn Chấn Nhạc biến mất, thay vào đó là sự u ám, cười lạnh lùng. Ngươi phát hiện ra ta bằng cách nào? Sắc mặt Lâm Mang lạnh lùng, lười nói nhảm với những thứ này. Thần thông, em ở dương nghịch loạn, một nhát đao chém ra, sinh tử luân chuyển, không thấy mũi nhọn. Sắc mặt Hàn Chấn Nhạc kinh ngạc, trong mắt hiếm hoi lộ ra vẻ sợ hãi. Hàn Chấn Nhạc vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng thân thể đã bị cắt thành hai nửa, mắt trợn tròn, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Thần thông này của hắn ta liên quan đến quy tắc sinh tử, cho dù là nguyên thần cũng khó thoát khỏi cái chết. Cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến mất, một lần nữa trở lại cảnh tượng hoang vắng. Thành trấn trước mắt cũng biến mất, thay vào đó là vô số xương trắng. Điểm năng lượng 3,2 tỷ, nơi Hàn Chấn Nhạc ở ban đầu, để lại một viên tinh thể quy tắc. Nhưng so với tinh thể quy tắc có được trước đó, viên tinh thể này rõ ràng lớn hơn nhiều, trong đó các quy tắc thiên địa chảy ra cũng đậm đặc hơn. Lâm Mang nhặt viên tinh thể lên, thở dài. Hàn Chấn Nhạc là giả, nhưng vị Trần Khánh Bắc kia thì đã chết thật. Ảo ảnh ở nơi này vô số, thật thật giả giả, rất khó phân biệt. Đặc biệt là đối với một số người có ham muốn, nếu sơ suất, một khi rơi vào trong ảo cảnh giả dối do những nguyên linh này tạo ra, cuối cùng sẽ dần dần chìm đắm. Điểm mấu chốt là các quy tắc đặc biệt ở nơi này dường như có thể ảnh hưởng đến nguyên thần của người ngoài, khiến người ta không tự chủ được mà sa vào. Lúc đầu rất khó phát hiện, nhưng càng về sau, ảnh hưởng này sẽ càng sâu hơn. Đây càng giống một loại sức mạnh quy tắc. May mà các quy tắc ở nơi này bị phá vỡ, hỗn loạn, ảnh hưởng có hạn. Thật thật giả giả, ở đây lâu rồi, cho dù là người bình thường cũng sẽ bị tâm thần rối loạn, cuối cùng thật giả khó phân. Lâm Mang nhìn vào phương hướng mà trận bàn đã chỉ dẫn, không nán lại, nhanh chóng hướng về đích mà đi. Mấy ngàn võ giả các phái tiến vào trong sương mù trắng xóa, phân tán ra thật sự không có bao nhiêu người. Từ sớm Ngụy Vinh Sinh đã hạn chế cấm phạm vi hoạt động của các đệ tử, mặc dù vẫn bị thương tổn, nhưng nói chung tổn thất không lớn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vinh Sinh cũng không hy vọng một đám đệ tử thông thiên cảnh có thể giải quyết được việc này. Nếu đơn giản như vậy, hắn và Thượng Quan Phiên Vân không cần đích thân tới đây. Lúc này, trên con đường hoang vu, Tống Sầu một tay cầm bình rượu, một tay cầm một con gà nướng nhai một miếng thật to, không có phong độ gì, sải bước đi tới, nhìn thấy lớp sương mù trắng xóa kéo dài ở phía trước, Tống Sầu đột nhiên giật mình, ngay sau đó trợn trừng hai mắt đầy vẻ kinh ngạc. Thì ra là đám quỷ quái này. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Ngũ Hành Cung và Thiên Hạ Minh lại cùng nhau hành động, đã nghiêm trọng đến như vậy sao? Tống Sầu nhíu mày nhìn chằm chằm vào lớp sương mù phía trước, nửa tin nửa ngờ, nhất thời hơi do dự. Hắn biết rất rõ những con quỷ đó phiền phức đến thế nào. Năm đó trời sập, tứ vực khác có tới mấy võ tiên bỏ mạng. Nếu gặp phải những người đó, thì lần này hắn nguy rồi. Phốc, Tống Sầu vứt miếng thịt trong tay đi, cắn răng nói. Bị tên chọc đó lừa rồi, lời đã nói ra, hắn thật không muốn nuốt lời, huống chi cẩn thận một chút, hẳn. Không có vấn đề gì đâu, nhỉ, hy vọng đừng gặp phải đám quỷ đó. Tống Sầu tự lẩm bẩm, bước vào trong sương mù, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Đông bộ, biên giới, nơi này là chỗ sâu nhất của sương mù trắng xóa, cũng là nơi từng là biên giới giữa Đông bộ và Phá Toái Cương vực. Còn chưa xảy ra trời sập ở Đông bộ, thì nơi này đã trở thành cấm khu. Cách Chương.